Chương 186, Trương Tam Ca, một đường hướng Bắc 17. Lâm Tịch giản lược theo chân chúng nó nói một lần bên ngoài tình thế, cũng nói đoán chừng rất nhanh thảo nguyên sa mạc đều sẽ bắt đầu hưng khởi trận này vận động. Hơn nữa đừng thấy bọn nó hiện tại giống như trôi qua không tệ dáng vẻ, sau đó phải đối mặt chính là các loại gian nan hiểm trở, chính bọn chúng cu nở dê không có nắm chắc nhất định có thể đến tới cái chỗ kia. Đầu sói hỏi, biết do nguy hiểm như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn không đi không được đâu? Lâm Tịch nội tâm OS, ai mẹ nó nguyện ý đi La Ho Tư đây không phải làm nhiệm vụ sao? Lâm Tịch hiên ngang lấm liệt, việc quan hệ hậu thế, ta không nghĩ lang tộc bởi vì ta nhát gan sợ hãi mà diệt tộc, có một số việc, nhất định phải có người có sói muốn đi làm, coi như ta đổ vào thông hướng ngộng tưởng trên đường, sẽ có sói đạp trên thi thể của ta tiến lên, cuối cùng đến cái kia thế ngoại đảo nguyên quá cao thượng. Đầu sói bao tô ra suối phun nước mắt, vương, mời mang ta lên nhóm đi chúng sói nâng chảo, chúng ta đều là có theo đuổi có lý tưởng sói, kỳ thật sói thật là một loại rất khủng bố động vật. Trên thế giới có thể nhẫn tâm sát hại chính mình mà thu được tự do động vật, chỉ sợ vì số không nhiều, mà sói chính là một cái trong số đó. Ngao đã từng kém một chút liền gặm chính mình chân trước, chỉ vì có thể tránh thoa tờ bắt thu kẹp. Đơn binh tác chiến lợi hại nhất động vật, sư tử, lão hổ, còn có to lớn cự thú voi, đều đã từng xuất hiện tại những cái kia gánh xiếc thú trong. Rất nhiều động vật trải qua huấn luyện đều có thể ra sân biểu diễn, nhưng mà, có ai đã từng nhìn qua thuần sói biểu diễn bọn chúng có thể bị bắt bị nhốt, nhưng là ai đều đừng vọng tưởng đi nô dịch sói, cho nên mọi người nói nuôi không quen bạch nhãn lang chính là bởi vậy được đến, mặc kệ đối với nó tốt bao nhiêu hoặc là nhiều khắc nghiệt, tự do vĩnh viễn là sói cả đời phương hướng không tự do không bằng chết. Bọn chúng thà rằng trả một cái giá thật là lớn lang thang hoang dã, ăn gió nằm sương, thậm chí là chết đói, cu nở dê tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm một con phú quý bình yên quảng ra. Đối ngoại kiêu ngạo không tuần, hung tàn lạnh lùng, vĩnh viễn sẽ không thần phục. Đây chính là sói tính đối nội vô cùng tín nhiệm, chân thành hợp tác, lẫn nhau an ủi, đối với gia tộc cùng bạn lữ vô cùng trung thành. Đây cũng là sói tính cho nên, tại rất nhiều nơi, sói, kỳ thật rất đáng được người đi tôn kính. Bảy con cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn dung nhập đại gia đình này. Đầu sói hiện tại đổi tên là sói đen thụ, là một cái tính tình thoáng có chút táo bạo, nhưng là trí thông minh tuyệt đối ôn lại to con đầu. Lâm Tịch đem ba con sói điều phối cho nó, thế là Bắc Thượng tiểu phân đội lại sinh ra một tiểu tổ. Lâm Tịch một bên trong lòng cha y xuống máu, một bên đem sau cùng thịt khô lấy ra phân cho mới tới thành viên. Đêm đó, một vòng trăng tròn treo cao chân trời, mênh mông vô bờ vạn dặm cắt vàng cũng thay đổi thành thanh lánh ngân bạch. Đừng tưởng rằng sa mạc chính là một đường thẳng, trong sa mạc gào thét mà qua cuồng phong là tốt nhất nghệ thuật ra. Nó sẽ đem cắt tạo thành các loại hình dạng, gò núi, cồn cắt liên, biển đồng dạng mãnh liệt cắt chơi, hồ đồng dạng miên miên mật mật cắt văn, kia cũng là sa mạc biểu tình. U thanh huy dưới, tĩnh mịch sa mạc tựa như một bức tranh vẽ một con bạch lang cao ngẩng cao lên đầu, đối nguyệt cuồng ca, thứ 8 bộ tập thể dục theo đài, đi lên chúng sói che mặt, vương của bọn chúng thật sự là quá sẽ phá hư bầu không khí, ngươi dạng này không có tư tưởng sẽ chú cô sinh. Nhàn nhạt ánh trăng dưới, thiên hình vạn trạng chúng sói tao ra chân trời. Thời tiết càng thêm rét lạnh, trên cơ bản đã nhanh muốn tiếp cận kia mảnh chân chính tử địa. Nơi này thậm chí liền thường thấy nhất cắt trúc cắt gạo lạc đà gai đều biến thành hy hữu chủng loại. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ cắt vàng vẫn là cắt vàng. Lâm Tịch thầm nghĩ, may mắn bộ kia đồ ngay tại nàng trong đầu, màu đo lớn mũi tên chỉ bắt châm vĩnh viễn không lạc đường, không phải coi như nàng hiện tại là sói. Đoán chừng cu nở dê sớm được vòng. Mênh ngông vô bờ biển cát, khắp nơi đều đồng dạng, lại khắp nơi đều không giống, vòng qua hai cồn cắt người liền rất có thể mất phương hướng. Trước mấy ngày Lâm Tịch đem bối nang trong thịt tươi lấy ra cho mọi người chia ăn, đây quả thực để sói đen thụ bọn chúng kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Nhìn qua kia từng khối đột ngột xuất hiện, mới mẻ đến còn giống như có sinh mệnh khí tức khối thịt, sói đen thụ rất muốn hỏi hỏi thành viên khác. Có phải là vương lúc trước họ lưu tên khiêm A ban đêm, dạ đạ tiểu vương tử trải qua một phen quét hình sau đó, thản nhiên đi hướng một cái khu vực, một lại ở chỗ này dừng lại một chút, một hồi ở nơi đó ngừng chân một lát, có cẩn thận sói phát hiện, vương đang không ngừng hướng đất cắt thượng ném đồ vật. Là một chút hạt giống cùng trái cây. Chúng sói không hiểu chút nào, Lâm Tịch thần bí cười cười, ta tại câu chuột, mọi người chuẩn bị kỹ càng đợi chút nữa ăn khuya, ai bắt được tính ai. hạ chảo chậm đói bụng cũng đừng trách ta chúng sói. Mặc dù trong lòng hoang mang, có thế lao đại, tuyệt đối là khuôn vàng thước ngọc, cho tới bây giờ không có sai lầm. Một lát sau, quả nhiên, một cái tròn vo vật nhỏ lộn nhào theo trong động chui ra, không quan tâm hướng về phía trên mặt đất trái cây bổ nhào qua. Một con tân sinh ấu sói mũi tên vọt ra ngoài, điểm tâm trong nháy mắt tới tay, sau đó không ngừng có chuột theo trong động chạy đến, chúng sói cơ hồ đều có thu hoạch, giờ mới hiểu được Vương nói câu chuột hóa ra là dạng này, những này chuột đất chuột sa mạc bình thường cực bất tiếp xúc cái khác động vật, cho nên một chiều có hiệu quả. Đây là A Lê cho nàng ra chủ ý nghĩ tới đây, Lâm Tịch tính toán một cái, bất chi bất giác đã đi tới nơi này hơn một năm. Cũng không biết A Lê con hàng này bây giờ tại làm gì, cứ như vậy cách mỗi 10 ngày Lâm Tịch cấp cho một lần lương trong túi thịt tươi, sau đó lại qua 10 ngày Lâm Tịch câu một lần chuột. Bất chi bất giác, mùa đông này đã sắp qua đi. Bởi vì đường xá gian nguy, mùa đông này Lâm Tịch nghiêm lệnh cấm chỉ đa nở sói nói loạn yêu, trên đường thật sự là quá gian nan, những cái kia năm ngoái ấu sói một con cũng chưa chết rơi đã coi như là kỳ tích. Tuyệt đối đừng lại chế tạo phụ nữ mang thai sói. Hài nhi sói tới làm khó nàng cùng lao lang bác, sói sinh nhiều như vậy gian nan, như nghị sinh bé con chờ đến năm, dù sao hiện tại nàng mặc kệ nói cái gì, chúng sói đều tiêu chuẩn. Rét lạnh cùng đồ ăn khan hiếm để mùa đông này cũng không sao động, quả nhiên là giữ ấm mà nghị cái kia, cổ nhân thật không lừa ta biển cắt không chi xuân sắp tới. Cùng ngày bên cạnh rốt cục trông thấy một vệt màu xanh lá, mà không còn là không dứt khô héo, chúng sói biết hai chuyện, một là mùa xuân tới. Hai là bọn chúng đi ra sa mạc. Này danh xưng không thể xuyên qua tử địa, bọn chúng cứ như vậy đến đây đàn sói cơ hồ giống như bệnh trĩ ngựa hoang liền muốn đối kia xóa xanh mới chạy như điên, Lâm Tịch lại quát bảo ngưng lại bọn chúng. Lâm Tịch muốn đa nở sói tại chỗ chỉnh đốn. Theo bối nang bên trong lấy ra vẫn luôn không hề động qua biểu lạc đà. Sói đen thụ trong mắt lại một lần kém chút rơi ra đến, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm lão đại, nhiều đồ như vậy. Đến cùng là từ đâu tới nó thế mà còn cố ý vây quanh Lâm Tịch sau lưng, đối tờ tờ mánh nhìn nửa ngày, bị Lâm Tịch côn sắt đồng dạng cái đuôi cho quét đến một bên. Tê liệt, dám nhìn lão nương tờ tờ ngươi là chán sống rồi sao sói đen thụ, vương, ngươi dám nói cho ta, những vật này đều là từ chỗ nào ra sao hàn quang lóe lên, vương của bọn chúng móng vuốt nắm thật chém một cây truy thủ, bắt đầu cắt chém biểu lạc đà. Sói đen thụ một mặt sống không còn gì luyến tiếc. Ngao tùy tiện đi tới cho nó một móng vuốt, đắc ý nhìn xem nó, chưa thấy qua đi, chúng ta vương, là không gì làm không được đem hai khối biểu lạc đà chia cắt thành mỗi sói một khối. Tới đi, biểu lạc đà nhanh tuyến, buổi sáng ăn một đầu, tinh thần cả ngày ăn xong sau đó, Lâm Tịch lại đem bối nang trong những cái kia sinh tân giải khát hoàn dùng dao găm mở ra, cho những trạng thái kia tương đối không tốt sói chia ăn, mệnh lệnh chúng sói nghỉ ngơi cho tốt. Đêm trăng tròn, ốc đảo chi đỉnh. Bọn chúng còn có một trận ác chiến muốn đánh.